Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335: Đi thiêu nướng a. Tháng 9 cuối cùng hai ngày nương theo lấy Thất Thất Nguyệt Khảo mà kết thúc. Đối với cuộc thi lần này, Thất Thất chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, tự thân cảm giác vẫn là rất thuận lợi, cũng không biết có thể tại lớp bên trong xếp tới cái gì thứ tự. Cuối cùng một loài thi xong, Thất Thất giống như một đầu giải phóng chim nhỏ một dạng bay trở về trong nhà. Ờ xíu, u, mami, ta mập tới rồi. Ha ha ha, cuộc thi lần này siêu cấp thuận lợi. Tiến ra môn, nàng đem túi sách ném một cái, liền co quắp đến trên ghế salon đi vò Sika mặt to. Thích nhất loại này thi xong về sau có thể nghỉ dài hạn khảo thí. Quả thực như là sau đại chiến giải phóng một dạng. Ngày mai sẽ là quốc khánh, trọn vẹn thả 7 ngày nghỉ đâu. Có thể thi được 30 người đứng đầu sao? Vương Huệ Tố một bên hái rau vừa nói. Khẳng định có thể a. Thất Thất tự tin nói. Trên lớp có 70 danh học sinh, nàng ước chừng tính ra một cái chính mình điểm số, thi được 30 người đứng đầu không có vấn đề gì cả. Nói không chừng còn có thể hướng phía trước 15 tên xông một cái đâu. Rốt cuộc vừa phân khoa chia lớp, cái này tháng thứ nhất vẫn là có rất nhiều đồng học không có thích ứng tới. Khả năng chia lớp lúc sắp xếp trước 10 đồng học đột nhiên thành tích sụp đổ. Cũng có thể sắp xếp đằng sau đồng học đột nhiên thức tỉnh. Lần thứ nhất trắc nghiệm thành tích kết quả thường thường ngoài dự liệu. Bất quá Thất Thất cực kỳ tự tin. Tự mình làm đề thời điểm liền ước chừng có thể cảm giác được lần này sẽ thi thế nào. Mèo ô, Sika hé miệng đi cắn Thất Thất bàn tay. Chính đi ngủ đâu, liền đến vào mặt của nó. Sika hoài nghi mình đầu như thế lớn, khẳng định chính là Thất Thất vò. Hay a, giúp ngươi xoa bóp ngươi còn không vui lòng. Thất Thất liền lại đem Sika hung hăng lột một cái. Chờ Lý Dụ Dân cũng trở về thời điểm, cơm tối liền không sai biệt lắm làm tốt. Phòng bếp bay ra mùi thơm. Sika liền không ngủ giấc thẳng, nhanh đi cầm chén. Trên bàn cơm, người một nhà thảo luận quốc khánh đi đâu chơi. Sika trong nhà ngây người sắp có thời gian 2 năm, cũng còn không cùng mọi người cùng nhau đi chơi qua đây. Năm ngoái quốc khánh trôi qua so sánh tùy ý. Lý Dụ Dân đi bên ngoài câu 7 ngày cá. Thất Thất liền cùng Trình Viên Nguyệt đi dạo 7 ngày đường phố. Sika trong nhà trạch 7 ngày. Năm nay cũng không thể lại như thế lãng phí hoàng kim ngày nghỉ. Lần này kế hoạch trước tiên ở Tô Nam xung quanh du lịch tự lái 2 ngày. Mang lên Sika cùng Mili cùng nhau chơi chơi. Đằng sau 5 ngày Thất Thất lại cùng lão cha lão mụ đến thành phố bên ngoài du lịch một cái. Từ nhỏ tại Tô Nam lớn lên, Tô Nam 80% điểm tham quan, Thất Thất đều đã đi qua. Giống như vụng chính viên A loại hình lâm viên cảnh quan đại biểu. Càng là đi 7-8 lần đều có. Tô Nam nổi danh nhất chính là lâm viên. Du khách ngoại địa tới Tô Nam tất nhiên sẽ đến lâm viên đánh thẻ một phen. Số 1 rất nhiều người A. Muốn không chúng ta đi vùng ngoại ô chơi chơi A, Lý Dụ Dân đề nghị. Tốt tốt. Thất Thất cực kỳ hưng phấn, nghĩ đến đi vùng ngoại ô, liền nhịn được sẽ phủ nhớ tới đồ nướng, sông nhỏ, bãi cỏ loại hình một chút nguyên tố, còn có thể mang Sika cùng Mili tại vùng ngoại ô thật tốt chạy vận động một phen đâu. Vậy chúng ta muốn đi đâu vùng ngoại ô đâu? Trong nhà không phải có vỉ nướng nha, chúng ta mang lên, còn có thể đồ nướng. Thất Thất tràn đầy phấn khởi, nàng mặc dù không biết làm cơm, nhưng tự nhận đồ nướng vẫn là sẽ. Nếu là đem thịt nướng cháy, liền cho Sika ăn. Sika như thế yêu nàng, chắc chắn sẽ không ghét bỏ Thất Thất tay nghề. Vùng ngoại ô a, ta ngẫm lại. Lý Dụ Dân như có điều suy nghĩ một phen, đào hai ngụm cơm, nháy mắt mấy cái, nói, tốt nhất đâu, chọn một có núi có nước địa phương. Trúc Hà bên kia rất không tệ, bờ sông có rừng cây nhỏ, còn có cát bãi, hoàn cảnh cũng rất sạch sẽ, mà lại nơi đó không khí đặc biệt tốt, còn có rất nhiều cúc dại hoa nhìn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe tới Lý Dụ Dân nói Trúc Hà. Sika liền đoán đến ra hỏa này tâm tư. Đây là đánh lấy đi vùng ngoại ô chơi tên tuổi. Quang minh chính đại đi câu cá a. Tốt tốt, Thất Thất không có kịp phản ứng. Nghe tới có sông nhỏ, có cát bãi, hoàn cảnh sạch sẽ, nàng liền rất hài lòng. Lý Dụ Dân tiếp tục nói, nếu là muốn đi đồ nướng, vậy không bằng kêu lên lão Trình người một nhà a, nhiều người cũng náo nhiệt một chút. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Mã Chiêu Chi Tâm, người qua đường đều biết. Sika đã tại dưới đáy bàn nhìn đến Lý Dụ Dân chân bắt đầu hưng phấn mà run lên lên rồi. Nhưng trên mặt vẫn như cũ chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Tốt tốt, Thất Thất gật đầu. Nguyệt Nguyệt lễ quốc khánh cũng rảnh đến cực kỳ đâu. Kêu lên nàng cùng đi đồ nướng. Quả thực không nên quá tuyệt. Lý Dụ Dân nhẹ gật đầu. Bình tĩnh nói. Ân, vậy cứ như thế định đi. Ngày mai liền đi Trúc Hà bên kia đồ nướng. Ta một hồi cùng lão Trình nói một chút. Vương Huệ Tố đi đâu cũng không đáng kể. Cho phụ nữ hai riêng phần mình múc một chén canh. Lại theo canh bên trong vớt ra một miếng thịt xương cốt phóng tới Sika bát bên trong cho nó chậm. Dãi liếm, meo ô, Sika ưa thích thịt xương. Bám vào xương cốt bên trên chất thịt là tốt nhất. Thịt cũng hầm phải xốp giòn nát. Đầu lưỡi nhẹ nhàng một liếm liền rơi. Chỉ là đáng tiếc Sika miệng lọt gió. Không có cách nào mút đầu khớp xương mặt nước. Vậy ngày mốt đâu? Ngày mốt lại đi đâu chơi? Vương Huệ Tố hỏi. Đi Tô Nam Nhạc Viên a, thật nhiều hạng mục, cực kỳ tốt chơi. Thất Thất hưng phấn nói. Sân chơi hạng mục đối Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố tới nói cũng không quá lớn lực hấp dẫn. Liền nói, Tô Nam Nhạc Viên không thể mang sủng vật a. Vậy bỏ đi, vợ chồng hai cực kỳ ưa thích tự nhiên phong quang. Hiện tại lại là mùa thu. Vương Huệ Tố nghĩ nghĩ liền nói. Muốn không đi Thiên Bình Sơn nhìn phong diệp a. Lá phong đỏ tiết lại mở. Ta nhìn vòng bằng hữu gần nhất thật nhiều người đi nhìn. Rất đẹp, quan sát lá phong đỏ điều kiện tốt nhất ngày đại khái tại tháng 11 trái phải. Hiện tại còn chưa tiến vào thu muộn. Thưởng thức tính phải kém một chút. Bất quá không quan hệ. Từng cái thời kỳ có từng cái thời kỳ phong cảnh. Rốt cuộc tháng 11 phần cũng không có quá nhiều thời gian đi du ngoạn. A, chấm ngoặc kép. Thất Thất khuôn mặt nhỏ sụ xuống. Thưởng phong đối nàng lực hấp dẫn không lớn. Bất quá gặp Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dạng. Nàng liền phụ họa một cái ba mẹ tâm nguyện a. Rốt cuộc rất lâu không có cùng bọn hắn cùng đi ra chơi. Đến lúc đó nàng liền phụ trách cho cha mẹ chụp ảnh. Tốt tốt, thưởng phong ta cũng ưa thích. Thất Thất nghiêm túc nói. Sika ôm thịt xương chậm rãi liếm. Nghe vậy cũng tò mò ngẩng lên đầu lại nhìn Thất Thất. Meo ô, lúc nào chúng ta Thất Thất cũng có tao nhã như vậy hứng thú yêu thích. Năm ngoái lúc ấy nói đi nhìn, người không phải còn lười đi à? Vương Huệ Tố nói, khác biệt nha, ta hiện tại cùng Thanh Nịnh tỷ tỷ một dạng, là tràn ngập thư hương khí tức tiểu tiên nữ. Thất Thất vẩy một cái tóc, một chút cũng không đỏ mặt. Vương Huệ Tố cảm giác cực kỳ vui vẻ yên tâm. Quả nhiên để Thất Thất nhiều cùng Thanh Nịnh tiếp xúc là tốt. Nàng chỉ hy vọng Thất Thất có thể giống như Thanh Nịnh như thế trở thành một cái khí chất loại nữ. Hài tử, Sika có thể đoán ra lão mụ tâm tư. Ám đạo tiểu Thanh Nịnh không có bị Thất Thất làm hư tính tốt. Mili có thể nghe hiểu mọi người lời nói. Biết rõ sau đó hai ngày muốn cùng đi ra chơi. Hưng phấn mà cả phòng chạy loạn. Cô, ngoặc kép. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Huệ Tố liền đi thị trường mua một túi lớn đồ nướng muốn dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Thịt bò a, dăm bông a, chân gà a, quả cà a, tiểu hoàng ngư a, còn có hơn 10 cái sinh hào đâu. Lúc về đến nhà, Thất Thất thì giúp một tay đem nguyên liệu nấu ăn xử lý một chút. Nàng phụ trách thanh tẩy, Vương Huệ Tố phụ trách ướp gia vị, còn lột thật là nhiều tỏi chặt thành củ tỏi. Dùng lọ mang lên, quả ớt nhỏ loại hình cũng đều mang lên. Thất Thất vẫn không quên mang lên mấy cây khoai lang. Vừa vặn đương chủ ăn. Tuyệt vời, Thất Thất ngón tay đều bị tỏi cay hồng hồng. Đau chết, liền nhét vào Sika miệng bên trong để nó hỗ trợ xuyết xuyết. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, còn như vậy ta liền rời nhà trốn đi. Đến đối diện nhà đi rồi. Trình Tín một nhà cũng sẽ không nấu cơm. Nguyên liệu nấu ăn xử lý cũng chỉ phải giao cho vương đầu bếp. Bọn hắn mang mấy đại chai nước uống còn có điểm tâm. Lại mang lên vỉ nướng, than củi, bát đĩa dao nĩa, ngồi vào loại hình muốn dùng đến đồ vật. Lúc 11 giờ, mọi người liền thu thập xong đồ vật lẫn nhau hẹn đồng loạt xuất phát. Thất Thất mang theo Sika cùng Mili ngồi ở ghế sau. Hôm nay là quốc khánh. Bên đường bên trên còn mang theo rất nhiều lá cờ nhỏ đâu. Vô cùng náo nhiệt vì tổ quốc tổ chức sinh nhật. Sika liền ghé vào bên cửa sổ nhìn lấy bên ngoài. Mili cũng muốn nằm sấp đi lên nhìn. Đáng tiếc chân ngắn. Thất Thất liền đem Mili ôm để nó nhìn. Đến hai nhà cư xá tương hội giao lộ bên kia. Một cỗ hắc sắc xe con theo sau. Còn thổi còi tỏ ý một cái. Thất Thất quay cửa xe xuống. Đồng dạng ngồi ở hàng sau Trình Viên Nguyệt cũng quay cửa xe xuống. Hai người cười lấy phất phất tay. Đa Bảo nhìn đến Sika. Còn chứng kiến Mili. Lập tức thật hưng phấn lên rồi. Gâu gâu gâu. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mẹ ơi. Làm sao cái này đại thiểm cầu cũng cùng đi à. Nhớ kỹ cho Sika cho ăn à. Cảm tạ thời gian gạch dưới mực meo 6.000 tệ. Không ngừng vươn lên gạch dưới ta tuệ có ngươi. Ít một chút vị mặn cá ướp muối 2.000 tệ. Rau giá 896. 99 đầu cá ướp muối 1.000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.